Phật hệ Mau Xuyên, chương 62, 70 cực phẩm nữ xứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị nghe xong Tô Giao nói, vội nói, Giao Giao là thèm thịt. Ai ra ta đáng thương Giao Giao, là có mấy tháng không ăn qua thịt. Ngày mai làm đại ca ngươi hạ công, đi trên núi nhìn xem có cái gì món ăn thôn quê. Nàng đối với Tô Giao thời điểm, trên mặt nếp gấp cười thành một đóa cúc hoa, vừa chuyển đầu đối với Tô Kiến Quốc, lập tức kéo dài quá mặt. Lão đại nghe thấy được không có? Người muội tử muốn ăn thịt, ngày mai đi lộng điểm trở về. Tô Kiến Quốc vội gác xuống bát cơm, một trương hàm hậu trên mặt đôi khởi tươi cười. Nghe được nghe được, mẹ, ta ngày mai hạ công liền đi. Biết rõ lúc này trên núi căn bản tìm không thấy cái gì dã vật, nhưng hắn vẫn là căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Mặc dù đã biết chính mình ở cái này ra địa vị, lão thái thái cái này hành động vẫn là làm Tô Giao sợ ngây người. Vốn dĩ cho rằng ở cả nhà nhìn chăm chú hạ, ăn độc thuộc về nàng trứng gà đã đủ đặc thù, không nghĩ tới nàng thuận miệng nói một câu, lão thái thái còn tính toán làm đại ca hạ công đi cho nàng lộng dã vật. Tô Giao cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lão thái thái đối nàng là thật sủng, nếu cái này sủng không phải thành lập ở nô dịch mấy cái ca ca thượng liền càng tốt. Mẹ, đại ca hắn còn phải bắt đầu làm việc. Tô Giao ý đồ làm lão thái thái thay đổi ý tưởng, nhưng lão thái thái bàn tay vung lên, không có việc gì, tan tầm vãn trở về trong chốc lát thôi. Quay đầu lại đối Tô Kiến Quốc nói, xem ngươi muội tử biết nhiều hơn thương ngươi. Tô Kiến Quốc thưa dạ liên thanh đáp, hảo, hảo, cảm ơn Giao Giao. Tô Giao, mặt khác mấy cái ca tẩu cũng chưa nói chuyện, nhưng mắt đi mày lại không thể thiếu. Nhị tẩu Vương Thúy Chi cùng nhị ca Tô Ái Quốc đệ ánh mắt căm giận bất bình, trong lòng thầm mắng một tiếng, lại làm yêu, chỉ cần không phải thiếu tâm nhãn, liền không ai sẽ thích loại này cô em chồng, ham ăn biếng làm, tính tình lại không tốt. Trong nhà phàm là có điểm thứ tốt, tất cả đều là của nàng. Bà bất công thiên không biên, nhà người khác đều là bảo bối đại tôn tử, thiên các nàng ra mấy cái tôn tử đều so ra kém một cái cô em chồng. Vương Thúy Chi có thể thích nàng mới là lạ, nhưng nàng từ trước đến nay là cái thông minh, sẽ không làm cho Lý Thị mặt biểu lộ ra tới. Trong lén lút lại ngăn đón Tô Ái Quốc, không cho hắn bị Lý Thị đương nô lệ sai xử, hút bọn họ một nhà huyết tới hầu hạ cái này cô em chồng. Tam tẩu Vu Tiểu Phượng tự giữ là người thành phố, đối với trong nhà bất luận kẻ nào đều có một loại bí ẩn cảm giác về sự ưu việt. Nàng từ trước đến nay là chướng mắt cái này cô em chồng, mịt mờ phiết một chút miệng, cúi đầu ăn cơm, nhưng thật ra mấy cái hài tử vừa nghe đến thịt liền nhịn không được nuốt nước miếng. Nhỏ nhất Tô Tiểu Trắng càng là mở miệng, nãy nãy ta cũng muốn ăn thịt. Đối với tiểu tôn tử, Lý Thị vẫn là có vài phần yêu thương. Nàng sắc mặt trần chờ một chút, cắn chặt răng nói, nếu ngươi đại bá lộng trở về nhiều, khiến cho ngươi cô cô phân ngươi điểm, thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, đại tráng cùng tiểu cương vừa nghe đệ đệ có thể phân đến thịt, lập tức cũng nói, nãy nãy ta cũng muốn ăn thịt. Lý Thị sắc mặt tức khắc khó coi, trầm khuôn mặt, khắc nghiệt mắng lên, ăn ăn ăn chỉ biết ăn, làm việc thời điểm như thế nào không thấy các ngươi như vậy tích cực, cái gì đều phải cùng các ngươi cô cô tranh. Ngươi cô cô mấy ngày nay tâm tình không tốt, đến ăn chút tốt bổ một bổ, các ngươi nhường một chút nàng làm sao vậy? Ta cho các ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi cô cô nàng là nhà chúng ta phúc tinh, về sau phát đạt không thể thiếu dìu dắt các ngươi. Nàng lại bắt đầu nhắc mãi nàng thiền ngoài miệng, chỉ là trừ bỏ ẩn hình người lão đại một nhà, những người khác đều là khinh thường nhìn lại. Tô Giao nếu có thể phát đạt, heo mẹ đều có thể lên cây. Chờ nàng dìu dắt nằm mơ còn tương đối mau, Tô Điềm Điềm lay trong chén thưa thớt mấy hạt gạo, yên lặng nhìn này toàn ra trò khôi hài. Nàng đi vào thời đại này đã 3 ngày, vừa mới vừa thăm dò trong nhà này tình huống. Đối với bọn họ một nhà năm khẩu ở cái này trong nhà địa vị, đã có một cái thanh tỉnh nhận chi. Đối bánh bao cha mẹ, nàng là giận này không tranh ai này bất hạnh. Nhưng trước mắt nàng mới đến, không thể quá nhanh OOC, chờ thêm đoạn thời gian. Nàng nhất định phải mang theo ba mẹ cùng muội muội thoát ly này hút huyết người một nhà. Một bữa cơm ăn gà bay chó sủa, mỗi người đều là các hoài tâm tư. Nhưng trừ bỏ Lý thì ở ngoài mọi người, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là không thích Tô Dao. Hỗn thành như vậy, Tô Dao cũng là bất đắc dĩ. Trước như vậy đi, sớm muộn gì làm cho bọn họ nhận thức đến nhân loại bản chất. Thật hương, Tô Kiến Quốc tan tầm trở về trên đường. Vẫn luôn mặt ủ mày ê. Ngày hôm qua lão thái thái lên tiếng làm hắn đi cấp muội tử lộng điểm dã vật bổ thân thể. Hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên hiện tại thập phần phát sầu. Lúc này tiết, trên núi nào còn có cái gì dã vật. Liền căn cỏ dại đều bị người cướp đoạt sạch sẽ. Chính là lão thái thái sẽ không quản cái này. Nàng nếu là nhìn đến chính mình không lộng sẽ dã vật. Dao Dao ăn không đến thịt. Không nói được về nhà không thể thiếu một đốn mắng. Đúng lúc này, cùng hắn một khối tan ca người. Đột nhiên sao động lên. Một đám sôi nổi hướng bên cạnh trốn. Hắn trong lòng nghĩ sự. Không có lưu ý, chờ phản ứng lại đây khi. Hắn liền nhìn đến trên núi thẳng tắp lao xuống tới một cái quái vật khổng lồ. Toàn thân đen nhánh, trường miệng răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác. Từ trên núi xông thẳng xuống dưới. Phía sau giơ lên một mảnh bụi đất. Chớp mắt liền đến Tô Kiến Quốc không đủ 3 mét nơi xa. Còn vừa lúc đối với hắn phương hướng. Hắn chân mềm nhũn, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Này nếu là đụng phải đi, bất tử cũng đến tàn. Đã né tránh đám người, quay đầu lại thấy như vậy một màn. Trong lòng hoảng sợ, Tô lão đại chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hẳn là sẽ đụng phải đi. Có người xúc động nhiên nói một câu. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo thanh lãnh giọng nữ. Yên tâm, khẳng định đâm không thượng ta ca. Mọi người vừa thấy, nguyên lai là Tô Kiến Quốc muội muội, cùng là một cái thôn. Đại gia hỏa đối Tô gia sự tự nhiên không có không hiểu biết. Lý thị áp bức mấy cái nhi tử, liền bảo bối cái này lão khuê nữ. Kết quả quán ra một thân tật xấu. Ham ăn biếng làm, tham mộ hư vinh, tự giữ lớn lên xinh đẹp. Xem người đều là lỗ mũi hướng lên trời. Tô Kiến Quốc dĩ vãng nhưng không thiếu đau cái này muội tử. Cái gì tốt đều là trước tăng cường nàng. Liền chính mình tức phụ nhi khuê nữ đều không màng. Kết quả lúc này Tô Kiến Quốc như thế hung hiểm. Nàng thế nhưng còn có thể vẻ mặt bình tĩnh nói không có việc gì. Vốn dĩ chỉ cảm thấy nàng có chút nữ nhi ra tiểu mau bệnh. Hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy nha đầu này quá mức lương bạc. Nhưng mà, Tô Dao vừa dứt lời. Liền thấy kia đầu lợn rừng sinh sôi xoay cái cong. Vòng qua Tô Kiến Quốc. Liền hắn một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới. Cái này cũng chưa tính. Nó vòng qua Tô Kiến Quốc sau. Tốc độ không giảm. Hướng về phía trong thôn một cây đại thụ thẳng tắp đụng phải đi lên. Phanh, một tiếng. Nhánh cây lay động. Lá rụng bay tán loạn. Liền đại địa đều ở chấn động. Mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì thần kết cục? Liền đâm trên cây. Nửa ngày mới có người phản ứng lại đây. Có người đánh bạo tiến lên đi nhìn nhìn. Đã chết, thật đâm chết. Mọi người vựng vựng hồ hồ tiến lên đi vây xem. So với có thịt ăn, giờ phút này mọi người càng có rất nhiều ngạc nhiên. Heo đâm trên cây. Chuyện này sống lớn như vậy, lần đầu tiên thấy heo đâm trên cây. Cũng không phải là sao. Nó cũng không hạt, như thế nào liền nhắm thẳng trên cây đâm đâu. Ở cách xa đâu, nó sửa phương hướng cũng tới kịp nha. Ai biết là chuyện như thế nào đâu. Có lẽ nó chính là không muốn sống nữa đâu. Dù sao là tiện nghi chúng ta. Thực mau liền có người phản ứng lại đây. Heo đâm trên cây, còn liền chết ở bọn họ trước mặt. Bọn họ bạch nhặt một con đại lợn rừng. Tương đương, có, thịt, ăn. Trong lúc nhất thời, mọi người hưng phấn không thôi. Đại gia hỏa hợp lực đem heo nâng đi. Một sưng, hảo gia hỏa, hơn 400 cân đâu. Này thời đại khó được gặp được lớn như vậy heo. Ấn đầu người phân nói. Mỗi người có thể phân một cân nhiều đâu. Đội trưởng cũng không hàm hồ. Đây là bọn họ thôn tập thể tài sản. Trực tiếp phân đi. Vì thế lập tức liền có người tổ chức phân thịt heo. Lý thị cũng thực mau biết được chuyện này. Trên mặt cười thành một đóa cúc hoa. Sau đó mang lên nhị con dâu. Vô cùng cao hứng đi xếp hàng lãnh thịt heo. Xếp hàng thời điểm, Lý thị nghe được đằng trước người ta nói này chỉ lợn rừng hơn 400 cân. Vẫn là một đầu đâm chết khi. Bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua nhà nàng giao giao lời nói. Ngày mai nếu là có một đầu 400 cân trọng lợn rừng đâm chết ở chúng ta Tô gia thôn thì tốt rồi. Như vậy nhà chúng ta liền có thịt ăn. Nàng vỗ đùi. Ta liền nói giao giao là nhà chúng ta phúc tinh đi. Ngươi xem nàng Sở Thiên nói những lời này đó nhưng không đều đối thượng. Vương Thúy Chi còn đắm chìm sắp tới đem ăn thịt vui sướng chung. Nghe vậy thuận miệng tiếp một câu. Nói cái gì? Liền ngày hôm qua ăn cơm thời điểm nói những cái đó. Giao giao nói có một đầu 400 cân trọng lợn rừng đâm chết ở chúng ta Tô gia thôn. Ngươi nhìn xem, hiện tại cũng không phải là ứng nghiệm. Vương Thúy Chi cũng nghĩ tới. Thật đúng là, nàng nói có lợn rừng đâm chết ở Tô gia thôn. Hôm nay quả nhiên liền có lợn rừng đâm chết ở Tô gia thôn. Nàng nói là hơn 400 cân. Quả nhiên chính là hơn 400 cân. Trùng hợp thành như vậy. Thật đúng là tà môn. Vương Thúy Chi có điểm hoài nghi nhân sinh. Mẹ, đây là trùng hợp đi. Lý thị không cao hứng. Chạm vào như vậy xảo ngươi thử xem. 400 cân trọng lợn rừng nhiều thấy sao? Lợn rừng bản thân đâm chết nhiều ít năm có thể gặp được một hồi. Như vậy không có khả năng sự còn một khối đã xảy ra. Ngươi còn nói là trùng hợp. Ta liền biết, các ngươi đều không tin giao giao là nhà ta phúc tinh. Về sau có các ngươi hối hận thời điểm. Nàng nói chuyện thanh âm có chút đại. Những người khác cũng nghe tới rồi này mẹ chồng nàng dâu hai đối thoại. Không cấm tới hứng thú. Kiến quốc mẹ nó, nhà ngươi giao giao thật sự nói qua lời này à, cũng không phải là sao. Ta và các ngươi nói, nhà ta giao giao thật là có đại phúc khí. Lý thị lập tức mở ra máy hát. Nước miếng bay tứ tung đem Tô giao ngày hôm qua lời nói lại lặp lại một lần. Trọng điểm xông ra nhà nàng giao giao là phúc tinh. Này lợn rừng có thể đâm chết toàn lại gần nhà nàng giao giao. Đại gia hỏa đều là dính giao giao quang mới có thịt heo ăn. Không quan tâm người khác tin hay không. Dù sao nàng chính mình là tin. Ấn đầu người lãnh về nhà thịt heo. Gần lưu ra hai lượng cấp Tô giao xào ăn. Mặt khác toàn im lên. Này thịt lưu trữ cấp giao giao từ từ ăn. Đây chính là nàng phúc khí mang đến. Các ngươi dính phúc khí là đến nơi. Cũng đừng nhớ thương các ngươi muội muội điểm này bổ thân thể đồ vật. Tô giao, em, những người khác, như vậy kéo cừu hận sự. Tô giao là làm không tới. Bởi vậy nàng mở miệng nói. Mẹ, lúc này phân thịt rất nhiều. Nhiều làm điểm cho đại gia đều nếm thử đi. Lời này từ Tô giao trong miệng nói ra. Mọi người đều rất hiếm lạ. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Tham ăn lại hộ thực cô em chồng còn có thể nói ra loại này lời nói. Đối thượng một đám người hoài nghi ánh mắt. Tô giao lại yên lặng bỏ thêm một câu. Thịt muối không thể ăn. Ta thích ăn mới mẻ. Hảo sao? Đây mới là các nàng ham ăn biếng làm cô em chồng sẽ nói. Ở cái này trong nhà, Tô giao nói so với ai khác đều dùng được. Lý thị hơi chút do dự một chút. Liền đáp ứng rồi. Kia hành, mẹ nhiều làm điểm, cho bọn hắn cũng nếm thử. Vừa chuyển đầu, đối với những người khác, nàng lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Các ngươi nhìn xem giao giao. Nhiều nhớ thương các ngươi. Có điểm ăn còn nghĩ các ngươi. Ta cho các ngươi nhiều đau nàng có sai sao? Những người khác, sốt ruột, không nghĩ nói, cách trương.